Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. Tiếp thanh trừ cửu gia đơn độc, đồng phỉ cuối cùng liêu hạ những lời này. Sắc mặt cực kém ly khai trong đĩa money quan hy nhìn đồng phỉ rời đi bóng dáng. Vừa rồi lạnh như băng thần sắc thối lui, lại thay ngọt ngào tươi cười. Huy bắt tay vào làm, đại tẩu tái kiến, đồng phỉ cũng không quay đầu lại. Đồng gia từng đại tiểu thư, cũng là tự nhiên hào phóng ôn nhu bộ dáng, bởi vì một phần cường đoạt mà lại không có chờ mong tình yêu. Biến thành ghen tị người đàn bà tranh chua bộ dáng, chờ đồng phỉ cùng của nàng bảo mẫu rời đi. Quan Hy nghe được Lâm Uyển Vi hỏi, hi hi, vị kia là, a, Quan Hy giật mình trụ, thảm, nàng vừa rồi đã quên Lâm tỷ tỷ còn ở nơi này. Cứ nhiên cùng đồng phỉ ở thảo luận quan giật hàn cùng quan gia sự tình. Thực đặc sao đồ phá hoại, Lâm tỷ tỷ cùng cửu gia thanh, mai, trúc, mã, vừa rồi mà nói bị Lâm tỷ tỷ nghe xong đi, nàng có thể hay không nghĩ đến cái gì? Ân, Quan Hy trần chờ một chút hạ, tiểu đầu vòng vo chuyển, nghĩ ra một bộ không hoàn mỹ lý do thoái thác, vừa rồi cái kia là ta một cái biểu ca thái thái. Ta phía trước có việc không cẩn thận đắc tội nàng, cho nên hắn vẫn không phải thực thích ta, như vậy à, Lâm Uyển Vi ôn hòa nở nụ cười. Chúng ta hi hi như vậy đáng yêu, nếu có nhân không thích ngươi, kia khẳng định là nàng không tốt, Quan Hy khô cằn cười cười. Nàng cũng không phải money, như thế nào khả năng mỗi người đều thích nàng, bất quá mặc kệ nghĩ như thế nào, nhìn Lâm Uyển Vi thần sắc như thường. Quan Hy vẫn là nhẹ nhàng thở ra, hẳn là, không có nghe đến đi, nhân viên cửa hàng rất nhanh mượn hai bộ quan ngốc hì yếu kia gì nội tương đương y đi ra. Hy bảo, này hai khoản nội y ngươi thử xem monster. Quan Hy sợ bị Lâm Uyển Vi biết nàng mua cái gì đông đông. Ở nhân viên cửa hàng vừa qua khỏi đến, chạy nhanh nghênh đón, Quan Hy cấp hừng hực nói, không cần thử, liền ngươi lấy này đi. Có hay không gói to, đóng gói đứng lên, tiểu điếm viên nói, ngươi không thử mặc một chút, nếu không hợp thân ta có thể tái lấy lại đây đổi sao? Tuy rằng không nghĩ làm cho Lâm tỷ tỷ nhìn đến chính mình mua. Bất quá nhà này chủ hiệu Tây là thật quý, nếu trở về mặc không được lại không thể lui, kia Quan Hy thật là có luyến tiếc, nhân viên cửa hàng nói, chỉ cần nhãn không tiễn điệu. Không ảnh hưởng lần thứ hai tiêu thụ là được, ta đây trở về đi thử lại đi. Quan Hy thập phần quyết đoán nói, tính tiền, trả tiền, trang túi, liên tiếp động tác, Quan Hy hành văn liền mạch lưu loát, trả lại cho vài cái nhận ra của nàng nhân viên cửa hàng đều ký danh. Lâm tỷ tỷ, ta này nọ đã muốn lấy lòng, ta đây đi về trước lạp. Quan Hy chỉ sợ Lâm Uyển Vi hỏi nàng mua cái gì. Nàng yếu như thế nào trả lời, nói là mua tình tương đương thú nội tương đương y, câu dẫn cửu ra sao? Hảo cảm thấy thẹn, Lâm Uyển Vi nhu hòa cười. Hảo, hi hi tái kiến, Quan Hy ly khai phẩm bài đĩa money. Lâm Uyển Vi nguyên bản muốn mua này nọ, nhưng cũng cái gì cũng chưa mua, đi theo đi ra ngoài. Vừa ra đi, Lâm Uyển Vi mượn ra điện thoại, đánh cái điện thoại, di động chuyển được. Nàng đối với kia đầu nhân ngắn gọn phân phó, giúp ta làm một chuyện, cố ra cố Văn Khê điều tra một chút, diễn nhất thế khuynh thành Quan Hy, đây là cố Văn Khê nghệ danh, tra cái gì, đều tra, có cái gì tra cái gì. Cắt đứt di động, Lâm Uyển Vi còn tại để ý vừa rồi cái kia nữ nhân giảng mà nói. Chờ thân phận của ngươi bị, câu này cũng không nói gì hoàn lại ngạnh sinh sinh dừng lại mà nói. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Quan Hy mua hoàn này nọ, lại đi dạo một ít đĩa money thiên có chút chậm, bởi vì còn có này tha sự tình muốn làm, nàng làm cho Bạch Tiểu Mễ đi về trước, chính mình đi lão thành nội thanh trừ xã. Mỗi một lần đi vào thanh trừ xã, lão thành nội cũ nát phòng ở, hoàn cảnh cũng không hảo. Quan Hy luôn tưởng phun táo, đường dục như vậy có tiền. Như thế nào sẽ không đem làm công nơi đổi nhất đổi đâu? Đương nhiên vấn đề này Quan Hy cũng hỏi qua đường dục. sau đó nàng cảm giác Đường Dục trả lời đặc biệt trang bức. Đại ẩn ẩn đối với thị, thần đặc sao đại ẩn ẩn đối với thị. Duyệt duyệt Quan Hy vào thanh trừ xã, phía trước đại sảnh không có, đi vào mặt sau phòng trong, nhìn đến Đường Duyệt đang ngồi ở nhất máy tính tiền, máy tính màn hình chiếu của nàng tuấn tú mặt, Đường Duyệt mười ngón rất nhanh ở đánh bàn phím, động tác hoa cả mắt, ba ba ba rung động, Quan Hy vừa tiến đến, Đường Duyệt liền chú ý tới, hi hi tỉ, Đường Duyệt ngừng tay chung động tác, cao hứng hô, ngươi tới Lạp Ân, Quan Hy hỏi, ngươi ở việc, tiếp theo đan sống, hắc một cái khách sạn An Bảo phương tiện, chút lòng thành, ca, hi hi tới rồi, Đường Duyệt lập tức la lớn, ngữ khí đặc biệt hưng phấn, ngươi mau ra đây, đặc biệt giống mật báo đặc vụ. Quan Hy, nàng bắt tay Lý Dẫn theo gì đó, đưa cho Đường Duyệt, cấp, đây là đưa cho ngươi, tùy tiện sách ngoạn, Đường Duyệt tiếp nhận, mở ra vừa thấy. Bên trong là nhất túi điện tử sản phẩm Ani làm một cái hacker. Tôi luyện kỹ thuật là có tất yếu. Bình thường mấy thứ này, nàng đều là hủy đi lại lắp ráp, lại ở trong đó làm cải tạo. Này lễ vật là tương đương tiếp hợp Đường Duyệt tâm ý. Đường Duyệt thật cao hứng nói tạ, cảm ơn hi hi tỷ, không khách khí ca. Gặp Đường Dục còn không có đi ra, Đường Duyệt lại hướng về phía bên trong phương hướng kêu. Âm lượng lại cất cao một cái độ, hi hi tỉ đến đây, ngươi có nghe hay không, vẫn là không có đáp lại. Đường Duyệt đứng dậy, muốn đi kêu Đường Dục, hi hi tỉ thật vất vả đến một lần, chờ một lát nhi chạy làm sao bây giờ, làm cho ca ca cái kia tử không được tự nhiên, khóc cũng chưa nhi khóc đi. Quan Hy gặp Đường Duyệt yếu đứng dậy, vội vàng nói, Đường Dục ở tầng hầm ngầm, ta đi tìm hắn, đi. Kia hi hi tỷ chính ngươi đi xuống tìm ca ca, Đường Duyệt đáp ứng rất kiên quyết. Hôm nay đại hiệp ca đi ra ngoài, phía dưới liền ca ca ở, nếu hi hi tỷ đi xuống, đó không phải là cùng ca ca là cô nam quả nữ chung sống nhất thất thôi. Hắc hắc hắc tương đương, Quan Hy cũng không chú ý tới Đường Duyệt kia tiểu đầu nghĩ cái gì. Nàng lướt qua Đường Duyệt, đẩy ra lưỡng đạo môn. Một cái đi thông tầng hầm ngầm cửa vào lộ đi ra. Quan Hy không có gì do dự. Hạ bậc thang, đại khái hạ có 5-6 thước. Nhất phiến cửa nhỏ xuất hiện ở Quan Hy trước mặt. Quan Hy đẩy ra, là một chỗ thật lớn. Giống bãi bóng giống nhau đại nơi sân. Bên trong có các loại rèn luyện khí giới. Trong đó một mặt tường. Mặt trên bãi mãn các loại súng ống. Ở giữa sân, cư nhiên còn có một chỗ quyền anh lôi đài. Bang bang phanh, gầy mảnh khảnh thiếu niên là nửa người trên, hai tay đội quyền anh bộ, mãnh liệt quyền anh trước mặt bao cát, quyền đầu cùng bao cát va chạm thanh âm giống nhau bạo liệt bình thường. Phát ra thật lớn đáng sợ tiếng vang, Đường Dục, Quan Hy hô một tiếng, Đường Dục không có nhìn hắn, lại mạnh hướng bao cát thượng thật mạnh tạp một quyền, phanh, bao cát đã bị mãnh liệt trọng kích lực, hướng trần nhà bắn lên. Lộ vẻ bao cát thanh thép gãy, bao cát tấn mãnh rơi trên mặt đất, hạt cát tan nhất, Đường Dục liếc liếc mắt một cái bao cát, hắn nhìn về phía Quan Hy, ngươi tới làm gì, không có việc gì liền không thể tới sao? Quan Hy đối với Đường Dục luôn luôn lạnh lùng thái độ tập mãi thành thói quen. Cười hì hì nói, hồi đến xem lão bằng hữu lạc, Đường Dục lấy quá một bên khăn mặt, lau mồ hôi. Chào phúng dường như ngữ khí, ta không có ngươi bằng hữu như vậy, được rồi, Quan Hy nhún nhún vai. Có việc nói sự, Đường Dục thực trực tiếp, Quan Hy tìm đến Đường Dục quả thật là có sự, nhưng là vừa rồi lời hay nói, lúc này bị hỏi như vậy rõ ràng, cũng có chút ngượng ngùng, nàng nói quanh co một chút, hỏi, ta nghĩ hỏi, thanh trừ cửu gia đơn độc, ai tiếp, ngoặc kép, hết chương.